À, còn Liễu Ngọc hỏi thầy: Kính bạch thầy, cho phép con hỏi, trong kinh Thập Thiện trang 38 39 phần Dung Thông có đoạn kinh nói: Tâm chúng sanh vốn không dính mắc, không phiền não, chỉ vì vô minh lầm chấp ngã và ngã sở nên có dính mắc, có phiền não. Câu này kinh này là vốn câu kinh của Đại Thừa, mà đúng vậy, Nguyên Thủy nó cũng nói khi mắt thấy sắc đừng cho nó dính sắc thôi. Cho nên ở đây cái vốn là cái câu kinh Đại Thừa, nó nói tâm chúng sanh vốn không dính mắc, nghĩa là cái ý nó nói Phật tánh không có dính mắc thôi. Cái câu này là câu để chỉ cho Phật tánh thôi, còn cái dính mắc là cái ý thức của chúng ta thấy nó dính mắc, còn cái tâm nó không dính mắc. Ở đây chỗ này là cái chỗ mà của Đại Thừa chứ không phải. Nhưng mà kinh kinh hành tập thiện mà thầy viết đó là thầy viết trong cái lúc còn viết trong kinh sách Đại Thừa, cho nên cái chỗ mà nói tâm không dính mắc là để cho nó hòa giải với bên Đại Thừa chứ không có gì hết. Cho nên con nghe cái tâm không dính mắc, con tưởng cái ý thức không dính mắc, cái ý thức con mà nó thấy cái chỗ nào rồi nó dính vô, chứ nó không có, nó dính như là keo, như muỗng mít vậy đó. Còn cái tâm của con thì nó Phật tánh thì nó không dính, nhưng mà cái đó là người ta tưởng chứ người ta đâu có biết cái Phật tánh nó nằm ở chỗ nào. Sự thật là cái ý của chúng ta nó dễ dính mắc lắm, ý thức của chúng ta. Cho nên trong cái sự tu tập chúng ta ở đây thì chúng ta lấy những cái câu này là những cái câu kinh Đại Thừa, nó không phải là cái kinh Nguyên Thủy đâu. Nhưng mà trong cái lúc mà thầy viết cái kinh hành tập thiện đó là vì viết những cái điều thiện để giúp cho một cái người bệnh, để cho họ sống cái thiện thôi. Còn vấn đề mà viết này thì nó còn pha lộn với Đại Thừa, để cho những cái nhà Đại Thừa họ có đọc cái cuốn kinh sách này, họ nói tôi cũng còn giống họ. Chứ mà thầy viết thầy bác sạch nó chắc họ họ đã diệt thầy hồi lâu rồi, chứ đâu có để tới bây giờ mà thầy dạy mấy con như thế này. Nó cho nên vì vậy mà từng lúc các con thấy từng lúc nó có sự thay đổi, chứ không phải là muốn thay đổi một lần liền liền được đâu. Cho nên hôm nay các con thấy từ cái chỗ mà từng lúc thay đổi của thầy mà cho đến giờ này mà bộ giới luật của Phật mà được nhà nước cho phép in đó, đó là cái diễm phúc lớn lắm đó mấy con. Nếu mà nhà nước không cho in là đụng ra là bị liền đó, chứ không phải dễ đâu. Mà cái bộ sách đạo đức nó còn 4 tập nữa, mới được 2 tập, thì mong rằng sắp tới đây thầy có nhiều thời giờ, thầy sẽ soạn thảo tiếp 4 cái sách đạo đức, nhất là cái bộ Quay Nghi Tế Hạnh, cái Quay Nghi Tế Hạnh của người tu, để nhắc đến từ đi xin ăn, từ mang bát, từ cách thức đi đứng, cho đến cách thức ma chay của một cái tôn giáo của Phật giáo, cách thức làm như thế nào đúng. Đó là Quay Nghi Tế Hạnh của một vị tu sĩ đã làm cái điều lợi ích cho chúng sanh bằng cách nào chứ đúng chánh pháp, chứ không phải là. Cho nên cái bộ Quay Nghi Tế Hạnh nó rất là đầy đủ. Do đó thì thầy nghĩ rằng cái bộ sách này ra đời thì nó rất lợi ích cho, nó thay đổi cả cái sự ma chay của Phật giáo hiện giờ, nó thay đổi. Nhưng mà thầy không có thời giờ làm cái vấn đề này, chứ có thì thầy sẽ soạn thảo đầy đủ. Còn cái vấn đề mà những câu kinh như vậy đó thì con nên nhớ, mà hiện giờ thì mắt con nó thấy sắc thì nó chỉ dính, chứ nó không có nói là đừng có nói tâm mà không dính mắt mà nó dính. Cho nên vì vậy đó chúng ta phải tác ý. Bây giờ con mắt nó thấy cái đó rồi thì mình nhắc ý, tác ý mình bảo đừng có khởi cái tâm ham muốn cái đó, không có được. Đây là năm dục tưởng giữa, mắt thấy sắc mà dính sắc thì nó sẽ sinh dục. Tai nghe âm thanh nó sẽ sinh dục, nó sẽ ham mê cái âm thanh đó. Cho nên mình bảo tai quy vô, mắt nhìn xuống, không được quy ra, vì mình biết nó dính mắt. Cho nên mình bảo nó như vậy, mình tác ý như vậy để lôi nó tới vào. Như bây giờ con đi ngang vậy, có một cái người bạn đứng, chị đứng lại nghe tôi nói này, thì mình bảo hai cái tai nó quay vô, không có nghe người ta nói, chân hãy chậm chậm bước đi, đừng có đứng lại đó. Mình nhắc nó rồi từ từ mình bước đi, trong khi người đó bảo mình đứng lại, mình cúi đầu chào rồi mình làm thinh mình đi. Như vậy đó là mình phòng hộ mắt tai mũi miệng, không kéo nó dính mắt. Các con nghe như thế nào không? Chị đứng lại tôi nói này nghe, tôi nói nhỏ thôi, cái mà đứng lại nghe coi, dính liền tức khắc. Người ta nói cái chị đó hồi đó đó, hồi đó làm cái gì đó, cái mình nghe rồi, bây giờ làm sao đem cái lỗ tai này rửa sao cho sạch. Các con hiểu không? Cho nên trong khi ngày xưa đó có một câu chuyện Hứa Do Sào Phủ. Cái ông này nghe nói có vua Nghiêu, vua Thuấn gì đó sẽ mời ra làm vua. Trời, ông đi lợi cái dòng sông, ông rửa hoài mà sao nó cứ còn hoài cái chuyện làm vua trong đó. Đó thì các con thấy cái vấn đề đó là mình phòng hộ mắt tai mũi miệng. Cho nên ở đây cái câu hỏi con là tâm không dính mắt, tâm chúng sanh vốn không dính mắt, không phải, đó là cái Phật tánh người ta nói. Nhưng mà sự thật ra cái biết cái nghe của chúng ta hiểu bây giờ là dính mắt hết. Các con thử đi, có người nào nói đi rồi mấy con thấy nó dính vô trong không? À, cứ việc giá cái lỗ tai, mấy con vừa nghe người ta nói rồi, mấy con móc đi, móc cho ra đi. Nói thì các con thấy móc đâu có ra. Thế mà một cái ông dẫn trâu cho uống nước, ông nói móc cái thứ đồ đó ra, tôi cũng muốn cho trâu tôi uống nước, cái những dòng này tôi đem cái dòng trên tôi uống. Người ta ghê gớm lắm. Vậy mà mình không ghê gớm mà hễ ai mời mình đứng lại nói chuyện là cứ nó nghe. Không phải mấy con điên không, điên đảo không? Cho nên mấy con cấm đi, đừng có nghe ai nói chuyện hết. Bởi vì mình lo cho mình cái đã. Đó là sẵn cái câu chuyện này thầy nhắc cho mấy con thấy, ở đây là cái câu nói của Đại Thừa, nó nói Phật tánh đó. Đoạn 2, tâm chúng sanh thường sống trong trạng thái thường lạc ngã tịnh. Đó tức là nói về Phật tánh đó. Phật tánh nó mới có thường lạc ngã tịnh. Ông nội tâm của thầy chắc chắn là bây giờ ý thức của thầy thường lạc ngã tịnh ở chỗ nào. Thầy nói thiệt là ngồi hơi mỏi gần chết ở đây mà thường lạc, đâu có thường lạc được. Cho nên cái đó là chỉ cái tưởng của người ta thôi. Cho nên con nghe con đọc ở trong câu kinh đó, con tưởng tâm của mình chắc nó thường lạc ngã tịnh lắm. Mà tưởng tượng chứ thường lạc ngã tịnh cái chỗ nào. Con người chúng ta là nó có ba cái thức thôi, mà ba cái thức này hoàn toàn nó là nằm ở trong cái thân ngũ quẩn. Cho nên cái thân này nhất là ba mỏi mệt, là cái kia nó cũng mỏi mệt à. Cho nên nó thường thường nó không có thường lạc ngã tịnh được đâu. Có bây giờ con ngồi trong định tưởng đó, thì nó thường lạc đó. Còn chưa có rớt trong định tưởng thì nó không thường lạc đâu. Mà Đức Phật đã dạy chúng ta thọ lạc, thọ khổ, thọ bất lạc, bất khổ không bao giờ chấp nhận. Hay bữa nào mà ngồi thiền nghe an lạc, trời ơi bữa nay thích quá. Mà ngày bữa nay tu xong nó không được, nó cứ nó có thì mấy con chết với nó đó. Bởi vì ba cái thọ này nó là dục, dục lạc, dục khổ, dục bất lạc, bất khổ. Cho nên nó sinh ra. Cho nên gì bỏ, đừng có hiểu qua cái kiểu mà của Đại Thừa nữa. Bỏ đi những cái này mấy con đừng có hỏi nghĩa nó. Thầy giải thích cho mấy con hiểu là chúng ta hiện giờ chúng ta đang sống ở trong cái ý thức của chúng ta. Nghĩa là chúng ta sử dụng cái ý thức chúng ta như thế nào để nó làm chủ thôi. Đừng để cho nó dính mắc vào cái gì đó là được thôi. Chứ còn cái ý thức của chúng ta là cái ý thức dính mắc, nó không thế nào mà nó không dính mắc.